Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, chương 65, trưởng khống lang nhẫn thôn. Phốp phốp, a, phốp, không muốn, chấm ngoặc kép, làm Akamaru nhảy vào đến trong đám người sau đó. Ngắn ngủi rơi vào chậm chạp trong lồng nhẫn nhóm, tựa hồ là được dê đợi làm thịt. Ở Akamaru trong tay phi nhận huyết chảo liên tục vung bắn chi, không ngừng bị kích thương, phân liệt, cắt kim loại chết thảm, làm thân thể của bọn họ cơ năng khôi phục thời điểm. Đã có vượt lên trước 30 tên lồng nhẫn, chết thảm ở Akamaru hai móng chi. Nhìn thấy như thế một màn, còn dư lại lồng nhẫn nhóm, hai mắt một cái liền đỏ, nhưng cũng tràn ngập lên nồng nặc sợ hãi tới. Quái vật, cái này là quái vật a, chúng ta làm sao có thể đánh thắng được quái vật a? Chấm ngoặc kép, tại bọn họ trong lòng, đã sợ hãi vang lên như thế một giọng nói, chỉ là dựa vào trong lòng một ngụm phẫn nộ, bọn họ chỉ có tiếp tục kiên trì đối với Akamaru tiến hành công kích. Giống tương đương, tán hồn thiết chảo huyễn gió, phi nhận huyết chảo, ngoặc kép, Akamaru không để ý đến bọn họ có phải hay không sợ hãi. Quả thực liền như giết đỏ cả mắt rồi giống nhau, như hổ vào dương quần, trắng trợn tàn giết. Chỉ thấy Akamaru móng vuốt vung lên, một gã lồng nhẫn né tránh không kịp chi, thân thể đã bị trực tiếp xé rách cắt ra, phù một tiếng bay ngược chết thảm, ruột tiên huyết lưu đầy đất. Lại thấy Akamaru một cái thiết chảo huyễn gió cuộn sạch mà qua, vài tên lồng nhẫn né tránh mà qua, tại bọn họ sau lưng hai gã lồng nhẫn cũng là buồn khổ bị cuộn sạch trúng mục tiêu, kêu thảm bị Akamaru xé rách thành phấn vụn. Chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, một nồng nặc mùi máu tanh chính là tràn ngập toàn bộ lang nhẫn thôn cửa vào, đại lượng máu tươi chảy vào trong nước, nhiễm đỏ một mảng lớn. Mà hết thảy lồng nhẫn nhóm đối với Akamaru tạo thành thương tổn, cũng không có trọng thương đến Akamaru. Cái này lệnh bọn họ bắt đầu tuyệt vọng đứng lên. A, không muốn, chúng ta không được nó. Nó là quái vật, chạy mau. Rốt cục, làm Akamaru tàn sát quá nửa lồng nhẫn thời điểm, có chút lồng nhẫn nhịn không được hỏng mất, kêu to chạy trốn. Một số người thấy thế, đồng dạng sợ hãi theo sát phía sau, vội vã rút lui. Bọn họ là muốn cho thủ lĩnh báo thù không sai, nhưng là phải là báo không được thù, còn có thể bị giết. Bọn họ sẽ không có kiên quyết như vậy. Kẻ địch đặc biệt còn lợi hại như vậy, căn bản là không đối phó được. Vậy còn không như làm cho đối phương đi được rồi, coi như bại lộ lang nhẫn thôn lối vào, nguy hại đến lang nhẫn thôn đó cũng là sau này chuyện. Nói không chừng đối phương còn sẽ không tiết lộ ra ngoài đâu. Ôm ý niệm như vậy, chạy trốn rút lui lồng nhẫn càng ngày càng nhiều. Rất nhanh thì chỉ vài tên lồng nhẫn kiên trì. Bất quá bọn họ cũng chỉ là đang làm đầu trước bỏ chạy đồng bạn đoạn hậu mà thôi, không có sẽ xuất thủ công kích Akamaru. Hừ, phi nhận huyết chảo chỉ là lưu đoạn hậu người, kết quả đã định trước sẽ không được. Rất nhanh, còn dư lại mấy người đã bị Akamaru cho toàn bộ tàn sát. Hô, nhìn mà đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn tiết, còn có một mà tiên huyết, Akamaru cũng là thở phào. Giết nhiều như vậy lồng nhẫn, bị nhiều như vậy lồng nhẫn cho rằng boss một dạng oanh kích. Kỳ thực Akamaru cũng kiên trì không bao lâu, một cái đối mặt nhiều như vậy ninja, quả thật có chút kinh khủng. Thân ảnh nhanh chóng biến trở về bản tôn cao thấp. Akamaru chỉ nhìn thoáng qua xa xa rút lui khỏi trở về thôn lồng nhẫn nhóm, không có tiếp tục truy kích đi. Lúc này còn dư lại cũng liền khoảng 50 người mà thôi. Đương nhiên, không bao gồm vẫn còn ở trong thôn, còn có bên ngoài ra nhiệm vụ. Bất quá này đều cùng hắn không có quan hệ. Akamaru chỉ cần nuốt ăn thất vĩ cho mây. lại trả thù một lang nhẫn thôn phía trước cản trở. Hiện tại đã trả thù, thậm chí chôn giết lang nhẫn thôn thủ lĩnh. Như vậy là đủ rồi, là thời điểm ly khai. Phác Thông, Akamaru nhảy tiến nhập bị tiên huyết nhiễm hồng mặt nước, sau đó liền lẻn vào tiến vào. Akamaru tin tưởng, lúc này Karin cũng đã đến bên ngoài chờ đấy hắn. Akamaru chính mình tiến nhập đáy nước con đường, cũng không sợ không có Karin dẫn đường, chỉ là đi qua một lần. Akamaru cơ bản cũng đã nhớ tới. Đi, đi nha, hoàn hảo quái vật kia không có đuổi theo giết đến thôn chúng ta tới. Xa xa nhìn Akamaru lẻn vào cửa ra biến mất vài tên lồng nhẫn. Nhìn thấy Akamaru đi, mã liền thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ trước còn lo lắng Akamaru có phải hay không giết đỏ cả mắt rồi, muốn tàn giết tất cả mọi người bọn họ, thậm chí phá hủy toàn bộ lang nhẫn thôn đây. Hiện tại nhìn thấy Akamaru không có làm như vậy, cuối cùng là yên tâm tới. Nhưng là, có thể là chúng ta thủ lĩnh đại nhân cũng là chết trận. Còn chết trận nhiều như vậy tinh anh ninja, thôn chúng ta thực lực, một cái liền yếu bớt 1/3 a. Là, vâng, đúng, a, bất quá dù sao cũng hơn toàn thôn bị hủy diệt tốt. Chúng ta cao hứng còn quá sớm, ai biết quái vật kia có thể hay không trở lại, có thể hay không đem chúng ta tiến nhập thôn chúng ta lộ tuyến tiết lộ ra ngoài a. Ừ, chúng ta cũng không khỏi không phòng bị. Bất quá vẫn tốt hơn quái vật kia vừa mới trực tiếp giết tới a. So với hoa sen quái vật kia, còn muốn khiến người sợ hãi a. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Akamaru đại nhân, Akamaru chỉ có ra thác nước. Karin thân ảnh liền đón tới, nhìn thấy Akamaru không có có dị dạng an toàn trở về, tràn đầy mừng rỡ. Kỳ thực Karin vẫn ở dùng Kagura tâm nhãn nhìn Akamaru chiến đấu, cũng biết Akamaru quả thực không có chuyện. Bất quá chỉ có chân chính nhìn thấy Akamaru đi ra, nàng mới chính thức yên tâm tới. Akamaru đại nhân, người thật lợi hại, cư nhiên giết bọn họ thủ lĩnh, còn tàn sát vượt lên trước một nửa địch nhân. Bây giờ bọn họ đã toàn bộ bị Akamaru đại nhân sợ mất mật nữa nha. Sau đó, Karin mới đúng lấy Akamaru không cầm được sùng bái nói. Một đôi sáng ngời con mắt chiếu lấp lánh nhìn chằm chằm Akamaru. Akamaru đại nhân, ngươi bây giờ có thể thay đổi thành hóa hình sau bộ dạng cho ta nhìn một chút không? Sau đó, Karin mang theo điểm thẹn thùng hướng về phía Akamaru nhỏ giọng khẩn cầu đứng lên. Akamaru vừa mới bắt đầu thật vẫn cho là mình cẩu thân tư thế hào hùng đem Karin hấp dẫn đây. Nghe vậy nhất thời phát phì cười. Biến, muốn gặp được nhà ngươi đại nhân biến hóa thành hình người sau bộ dạng, liền nhanh lên cho ta tu luyện, nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Ngoặc kép, ngô. Karin nghe vậy nhất thời yên, thất vọng rồi. Sau đó Karin do dự, vẫn là ngẩng đầu hướng về phía Akamaru hỏi, Akamaru đại nhân thực lực, có thể hay không trưởng khống lang nhẫn thôn? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.